Tốt, đã dạng này, chuyện đã xảy ra hôm nay ta cũng không truy cứu, đối chúng ta tiểu khu còn có nhà sao? Nghe được Diệp Thần, Tần Vân hai mắt tỏa sáng. Gần nhất tiền của hắn chính khó khăn, mà lại bọn họ tiểu khu hoàn toàn chính xác có một bộ để đó không dùng nhà bán không được. Mà lại hiện tại hắn ngay tại thiếu quay vòng tiền tài, cho nên nếu như Diệp Thần có thể mua thì quá tốt rồi. Chúng ta nơi này có một căn biệt thự còn không có bán đi, nếu như Diệp tiên sinh có ý tưởng ta có thể cho ngươi đánh giảm 70. Diệp Thần gật đầu nói, có thể, vậy ta mua. Tần Bân sửng sốt một chút, ngươi không hỏi một chút giá tiền sao? Diệp Thần cười nhạt nói, ta tin tưởng Tần tiên sinh nhất định có thể cho chúng ta một cái tốt giá cả. Tần Bân nhẹ gật đầu, ngài yên tâm, ta cho ngài giá tiền nhất định là ưu đãi nhất. Căn biệt thự này hướng cái gì đều rất không tệ, 280 triệu ngài thấy có được không? Có thể, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Quảng cáo, một bên Trương Minh đã choáng váng. Cái này lão đại quá nghiêu bức, mắc như vậy biệt thự, không hề nghĩ ngợi liền mua. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn cùng người ta trang bức, quả thực quá ngu ngốc. Tần Vân nghe vui mừng quá đỗi, vốn là hắn tham gia một mảnh đất đấu giá, vừa vặn kém một khoản tiền. Diệp Thần tiền đúng chỗ, hắn liền có thể trực tiếp tham gia đấu giá. Tốt, chuẩn bị tốt thủ tục ta trực tiếp cho ngươi thu tiền. Diệp Thần thản nhiên nói, nhiều tiền như vậy, Diệp Thần vậy mà ánh mắt đều không mang theo nháy trực tiếp trả tiền, quá nghiêu bức. Đối với Diệp Thần bối cảnh, Tần Bân càng ngày càng kinh hãi. Tuy nhiên hắn biết Diệp Thần có bối cảnh, nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêu bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết hắn cũng tiếp xúc qua không ít phú hào, phần lớn là cố định tư sản tương đối nhiều, vốn lưu động lại cũng không sung túc, đều dựa vào ngân hàng cho vay quay vòng. Thế nhưng là Diệp Thần vừa ra tay cũng là 280 triệu mà lại trực tiếp trả tiền. Phú hào gặp qua không ít nhưng là hoa 280 triệu cùng hai khối tiền một dạng phú hào hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người miệng thương lượng xong hiệp nghị, sáng mai làm thủ tục là có thể. Đã sự tình giải quyết, Diệp Thần liền theo Tần Vân cùng Trương Minh đi chuyển xe. Đến đi ra bên ngoài, những cái kia phú nhị đại còn đứng ở loại kia lấy. Những người này nhìn đến Diệp Thần, biểu lộ rõ ràng cùng vừa mới khác biệt, cả đám đều mang theo nịnh nọt nụ cười. Diệp Thần nhìn mọi người một cái nói, ta khuyên các ngươi đem xe đều đậu ở chỗ này đi, đã uống rượu cũng không nên lái xe, bằng không gọi chờ dùm, chạy không quy tắc thân nhân hai hàng nước mắt biết không? Cách chương.